Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, trung chương, tam, cho nên, sư tôn là không phản đối. Hoàn hồn tộc trên đường, tử tăng lăng còn hơi có chút không yên hỏi. Lăng nhi, vi sư nếu là không đồng ý, ngươi hội thế nào? Khê thần nhàn nhạt xem tử tăng lăng, tử tăng lăng ngẩn ra, đích xác. Hắn cho dù không đồng ý, nàng thích, nàng cũng sẽ không quan tâm hắn đi, vì sư chính là hy vọng ngươi về sau như trước là hư thiên cảnh. Đệ tử Khê Thần nói xong, bưng lên phi hành khí trên bàn trà trà xanh, khinh xuyết một ngụm mần đi, đương nhiên, tử tăng lăng mặt mày hớn hở, đệ tử khẳng định sẽ hảo hảo hiếu kính sư tôn ngài. Vì sư lại không lão. Không cần thiết ngươi dùng như vậy từ, Khê Thần bỗng nhiên nghiêm cẩn nói. Nga nga, làm đồ đệ nói sai rồi nói, sư tôn không cần để ý. Tử tăng lăng lúc này tâm tình hảo, vuốt mông ngựa chụp thật sự lưu. Sư tôn bộ dạng tuổi trẻ lại tuấn tú, một chút cũng không lão. Đẹp mắt lắm, Khê Thần quét tử tăng lăng liếc mắt một cái, không nói gì. Tử tăng lăng không biết bản thân chụp đúng rồi không có. Bất quá, nàng nói vốn chính là lời thật, Khê Thần diện mạo ở Cửu Tiêu Thiên vực vốn là không thể soi mói. Cho nên, nghĩ như vậy, tử tăng lăng lại thản nhiên. Lúc trước bản thân đầu tiên mắt ở Vô Nhai Đại Lục bái sư khi cũng không chính là bị của hắn diện. Mạo hấp dẫn sao? Chính là, nàng hơi hơi có chút đáng tiếc. Sư phụ diện mạo, tu vi, trí tuệ, mọi thứ đều rất xuất sắc. Hiện tại nếu muốn ra một cái có thể cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ nữ tử đều không dễ dàng. Thật sự là làm người ta buồn bã. Đây là chỗ cao không thắng hàn sao? Nghĩ đến đây, tử tăng lăng thay Khê Thần thở dài. Lăng nhi như thế nào? Khê Thần nhàn nhạt nhìn tử tăng lăng. Thay vì sư cảm thấy đáng tiếc. Sư tôn, ngài có thuật đọc tâm sao? Có nói mau nói cho nàng. Về sau nàng lại không dám ở trước mặt hắn loạn bố trí này nọ. Lăng nhi, là ngươi đem ngươi biểu cảm đều viết ở tại trên mặt, Khê Thần bất đắc dĩ nói. Tử tăng lăng theo bản năng sờ sờ mặt mình, giật giật khóe miệng, lại thu thu biểu cảm, bi thúc dục phát hiện, phải làm đến sư phụ như vậy cao siêu cảnh giới. Đối nàng mà nói tựa hồ khá khó khăn. Lăng nhi, có sự, không có gì đáng tiếc không thể tiếc, Khê Thần nói xong. Lẳng lặng nhìn tử tăng lăng, màu sắc coi như hư thiên cảnh trung ánh trắng như tuyết tuyết sơn băng phí thánh hồ. Tử tăng lăng minh bạch, hắn đây là ở đáp lại nàng vì hắn tiếc hận. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói gì. Khê Thần trong tay chén trà thượng có lượn lờ xương trắng dâng lên. Phiêu miểu như yên, rất nhanh, mọi người liền đã quay trở về thần tộc, hết thảy bụi bặm lạc định, mà Nghiên Chiết nhìn thấy tử tăng lăng, lại nghe được tử tăng lăng cùng Trạc Diễm rời đi thần tộc sau bị vây công chuyện. Hơi hơi nghĩ mà sợ sau, thừa lại chỉ có bất đắc dĩ. Ngày xưa, hắn thương yêu nhất nữ nhi gả cho Long tộc chiến tướng. Bởi vì hai tộc thù hận mà tử, hiện thời. Của hắn ngoại tôn nữ cũng là kiên trì tâm ý của bản thân. Thậm chí ở trong hôn lễ trả lại cho mọi người diễn vừa ra trò hay. Hại hắn khẩn trương hồi lâu. Bất quá, đã nàng thật sự thích Trạc Diễm. Mà hiện thời hết thảy chân tướng sáng tỏ. Như vậy tùy nàng đi thôi. Cho nên, làm ba ngày sau, Trạc Diễm cùng Trầm Tuyết Quân tiến đến thần tộc cầu hôn thời điểm. Nghiên Chiết cơ hồ không có gì khó xử liền đáp ứng rồi này cọc hôn sự. Mà song phương xem trọng ngày, liền định ở tại mùng 7 tháng 10. Đây là tử tăng lăng lần thứ 3 hóa tân nương trang. Thế cho nên nàng còn có thể đối một bên như liên chỉ điểm nàng nơi nào còn chưa đủ hoàn mỹ. Bất quá hảo lần này, nàng rốt cục phải gả cấp bản thân luôn luôn người trong lòng. Nhân sinh rốt cục hoàn mỹ. Bên ngoài tiếng nhạc từ xa lại gần, thẳng đến Tiểu Bích một mặt hưng phấn mà vọt tiến vào. Lăng tỷ tỷ, người chân chính phu quân hắn, nàng tới rồi, chân chính, tử tăng lăng nghe xong giờ khóc giờ cười. Nguyên lai, nàng ở trong lòng mọi người đã có như vậy một cái không đáng tin tân nương hình tượng sao? Vì thế, nàng buông khăn voan, ở tiểu bích nâng hạ, theo buồng trong đi ra, cạnh cửa vang lên tiếng đập cửa. A Lăng, ta tới đón ngươi, Trạc Diễm thanh âm trước sau như một dễ nghe. Bất quá mang theo một tia khẩn trương, Tử Tăng Lăng cắn cắn môi, đang muốn đứng dậy mở cửa. Nào biết tiểu bích vậy mà bước nhanh chắn cạnh cửa. Không được, Lăng tỷ tỷ nơi nào có thể như vậy tiện nghi cho ngươi lĩnh đi. Ngươi trước tiên cần phải trả lời ta một vấn đề. Ngoài cửa Trạc Diễm cười nói, vấn đề gì? Tiểu Bích cũng là đột phát tưởng mới nhớ tới khảo Trạc Diễm. Trong lúc nhất thời, còn thật không biết ra cái dạng gì nan đề. Bỗng nhiên nàng xem đến Tử Tăng Lăng ti đoạn bàn tóc dài. Liền muốn hỏi Trạc Diễm Tử Tăng Lăng có bao nhiêu căn tóc. Nhưng là nghĩ lại, vấn đề quá khó khăn. Nếu là Trạc Diễm đáp không được, chẳng phải là nàng một vấn đề đem nhân ra hôn lễ cấp xảo thất bại. Đoạn không là của nàng ước nguyện ban đầu. Bỗng nhiên tiểu bích nhìn Tử Tăng Lăng trơn bóng làn da. Nhãn tình sáng lên cửa đối diện ngoại Trạc Diễm nói. Người nếu đoán đối Lăng tỷ tỷ trên người có mấy khỏa trí. Ta liền cho ngươi đi vào. Tử Tăng Lăng hít sâu một hơi. Này tiểu nha đầu có biết hay không bản thân đang hỏi cái gì? Mà ngoài cửa Trạc Diễm cơ hồ không có gì do dự liền thốt ra. A Lăng trên người trơn bóng, một cái trí cũng không có, ngươi làm sao mà biết được. Tiểu Bích thấy hắn đoán đúng rồi, không phục nói, nàng cũng là giúp Tử Tăng Lăng đổi hỷ y thời điểm mới biết được. Tử Tăng Lăng đang muốn mở miệng ngăn lại hai người, liền nghe được Trạc Diễm thanh âm như thuần thuần dòng chảy truyền đến. Đây là ta cùng A Lăng trong lúc đó bí mật môn bị mở ra. Trạc Diễm đi đến. Tử Tăng Lăng rõ ràng cảm giác được cạnh cửa ánh mặt trời sáng ngời. Tiện đà liền bị một người cao lớn thân ảnh ngăn trở. Lúc trước còn không làm gì khẩn trương. Lúc này, lại phát hiện trong lòng bàn tay đều là hãn. Ngay sau đó, thủ đã bị quen thuộc ấm áp bàn tay nắm giữ. Chỉ nghe Trạc Diễm thanh âm rất nhẹ. A Lăng, chúng ta cùng nhau về nhà, về nhà. Cho nên, có nàng, có của hắn địa phương. Chính là ra, Tử Tăng Lăng bị Trạc Diễm dắt, đi ra cửa phòng, tiện đà bị hắn ôm lên một cái ma thú trên lưng. Tử Tăng Lăng hơi hơi kinh ngạc, gì, không là Loan Giá sao? A Lăng, người xem, người còn nhớ rõ nó sao? Trạc Diễm nói xong, bản thân cũng dừng ở ma thú trên lưng, đưa tay hoàn trụ Tử Tăng Lăng thắt lưng, xa xôi mà quen thuộc xúc cảm, Tử Tăng Lăng nhìn dưới chân thanh phong thú. Có loại thời gian đảo lưu cảm giác, thanh phong thú, nó không là ở Vô Nhai Đại Lục sao? Hơn nữa, ta nhớ được nó không có cánh a. Tử Tăng Lăng kinh thán nói, ta luyện chế một loại đan dược, hơn nữa băng nhai hỗ trợ. Hiện tại nó dài ra cánh, có thể ngự không phi hành. Trạc Diễm hơi hơi khuynh đang ở Tử Tăng Lăng bên tai nói. Có thích hay không? Thật đặc biệt, thật thích, đúng vậy. Lúc trước nàng nhận thức hắn sau không lâu, liền ngồi hắn ở Vô Nhai Đại Lục phá lệ phong cách thanh phong thú xe cùng hắn một chỗ đi qua rất nhiều địa phương, hơn nữa, nàng có mấy lần rơi vào nguy nan, cũng là hắn cưỡi hắn con này thanh phong thú ngàn dặm xa xôi hết ngày này đến ngày khác đi cứu nàng. Tuy rằng thanh phong thú ở Cửu Tiêu Thiên vực chính là một cái đê giai đến không thể lại đê giai ma thú, nhưng là giờ này khắc này chịu tài, cũng là thuộc loại bọn họ hai người độc đáo nhớ lại. Là gì Loan Điểu Phượng Giá đều không thể thay thế được. Hết chương.